Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 653, Vương Minh Nhân chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hoang, Thái Nhất Tiên Mô tòa nào đó yên lặng viện lạc, Vương Minh Nhân đứng tại Từ Tử Hoa trước mặt, thần sắc cung kính, ngươi nha. Vẫn là tuổi còn rất trẻ, ngươi muốn kết đan, biện pháp còn nhiều, tại sao phải đi đón sinh tử bộ nhiệm vụ, cũng may ngươi giết chết mấy tên trúc cơ kỳ tà tu, nếu không để cho người ta cười đến rụng răng. Nếu là những cái kia tà tu dễ dàng như vậy bắt lấy, bản tông sớm đã đem bọn hắn truy nã quy án. Từ Tử Hoa uống một ngụm trà thơm, ngữ trọng tâm trường nói. Sư phó nói đúng lắm, sớm biết như thế, đệ tử ngay tại Bắc Cương ở lâu một đoạn thời gian, nói không chừng hiện tại đã kết đan. Vương Minh Nhân có chút hối hận, hắn chủ yếu là nghĩ để dành đại lượng cống hiến điểm, hối đoái kết đan linh vật, đồng thời vì tương lai tranh cử Thái Nhất Ngũ Kiệt đánh tốt cơ sở. Bất quá hắn đánh giá cao mình cùng gia tộc đối hắn ủng hộ, hắn cảm thấy gia tộc hẳn là đầu nhập rất nhiều nhân lực giúp hắn truy nã tà tu, nếu như hắn trở thành Thái Nhất Ngũ Kiệt, gia tộc cũng sẽ đạt được không ít chỗ tốt, bất quá hiển nhiên, gia tộc cũng không có ý thức được điểm này, hoặc là nói, bọn hắn không quá tán thành Vương Minh Nhân vị này đồng tộc. Vương Minh Nhân nghĩ đến đây, cũng có chút khổ sở. Người đều là tự tư, Vương Minh Nhân đứng tại góc độ của mình nghĩ, hắn cảm thấy mình không có sai, hắn biết mình làm trễ nải Vương Thanh Linh đám người tu luyện, thế nhưng là chờ hắn tiến vào kết đan kỳ, hắn có thể giúp Vương Thanh Linh bọn người tăng cao tu vi. Thái Nhất Tiên Môn là Đông Hoang thất đại tiên môn một trong, tổng thể thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu, hắn nếu là trở thành Thái Nhất Ngũ Kiệt, gia tộc nhất định có thể đạt được rất lớn lợi ích, đáng tiếc Vương Trường Sinh tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn thấy điểm này. Sai không sao, biết sai liền đổi, ngươi Trần Hải Tân, Trần Sư Bá Huyền Tôn nữ Trần Tương Nhi, ngươi biết ngươi cảm thấy nàng làm ngươi song tu đạo lữ như thế nào? Vương Minh Nhân nhướng mày, nói ra, sư phó, đệ tử tại Bắc Cương đã có thích người, như vậy không tốt đâu. Từ Tử Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, không chút khách khí khiển trách. Thích người cũng không phải song tu đạo lữ, cái này không có cái gì ảnh hưởng, ngươi Trần Sư Bá là Thiên Kiếm nhất mạch phó phong chủ, làm cháu rể của hắn, đối ngươi tiền đồ có rất lớn trợ giúp, đến mức Bắc Cương bên kia tìm một cơ hội nói với nàng rõ ràng là được rồi. Cái này, Vương Minh Nhân có chút tâm động, quảng cáo, chính ngươi trở về hào hào suy nghĩ một chút đi. Cửa hôn sự này đối ngươi không có chỗ xấu, vi sư sẽ không hại ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý, về sau đừng nói vi sư không chỉ điểm ngươi, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, muốn cùng Trần Sư Điệt kết làm song tu đạo lữ đệ tử cũng không ít, nếu không phải vi sư cùng Trần Sư huynh quan hệ không tệ, muốn giúp ngươi làm mối đều không có cơ hội, vi sư thu mấy vị đệ tử, ngươi nhất kết hợp sự ý thay đổi sư huynh của ngươi sư tỷ, vi sư mới sẽ không nói với bọn hắn nhiều như vậy. Từ Tử Hoa quản lý chấp sự điện, làm người thiết thực, thực sự lợi ích mới có thể đả động hắn, hắn cũng không phải người chủ nghĩa lý tưởng. Cửa hôn sự này đối Vương Minh Nhân hữu ích, đối Từ Tử Hoa cũng hữu ích chỗ, đây là cả hai cùng có lợi. Tốt cho đệ tử cân nhắc một đêm, đệ tử ngày mai cấp sư phó nhất cái trả lời chắc chắn, được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Minh Nhân có chút khẩn trương mà hỏi, Từ Tử Hoa nhẹ gật đầu, nói ra. Không có vấn đề, hy vọng ngươi có thể cho vi sư nhất cái hài lòng đáp án, nhớ kỹ, không phải là cái gì người cũng có thể làm Trần Sư Điệt song tu đạo lữ. Đệ tử minh bạch, đệ tử cáo lui. Vương Minh Nhân đáp ứng, khom người lui ra. Trở lại chỗ ở, Vương Minh Nhân nằm ở trên giường, minh tư khổ tưởng. Một bên là Tây Môn Phượng, một bên là con đường của mình. Thiên Kiếm nhất mạch là Thái Nhất Tiên Môn tối cường nhất mạch, phó phong chủ tối thiểu có kết đan 7-8 tầng thực lực, có rất lớn khả năng tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nếu là làm Trần Hải Tân cháu rể, tiền đồ bất khả hạn lượng, bất quá Trần Tương Nhi thanh danh không thế nào tốt. Trần Hải Tân xuất thân thế tục giới, dưới cơ duyên xảo hợp bước vào tu tiên giới, bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, đến sau càng là gặp may, tiến vào kết đan kỳ, bằng vào thực lực ngồi lên Thiên Kiếm nhất mạch phó phong chủ vị trí. Trần Tương Nhi là hắn ở thế tục giới duy nhất có được linh căn hậu nhân, có thụ hắn sủng ái. Trần Tương Nhi làm người khí lượng rất nhỏ, có chút chanh chua, đắc tội đệ tử của nàng, cưới Trần Tương Nhi, ngày sau thời gian chỉ sợ không dễ chịu, bất quá tiền đồ khẳng định rất không tệ. Hắn hồi tưởng lại cuộc đời của mình, phụ thân của hắn Vương Diệu Long là ngũ linh căn, ngay cả trúc cơ cũng không thể, thê thiếp như mây, chỉ hy vọng có thể sinh hạ một vị tư chất tốt hậu nhân. Tại Vương Diệu Long chờ đợi dưới, Vương Minh Nhân đi đến thế này. Nếu như hắn là tam linh căn, đời này nhiều nhất trúc cơ kỳ, muốn kết đan, độ khó rất cao, nhưng hắn không phải tam linh căn, mà là song linh căn, bái tại Thái Nhất Tiên Môn. Hắn không hy vọng mình giống như Vương Diệu Long, hắn muốn tại tiên đồ đi được càng xa, có Trần Hải Tân trợ giúp tăng thêm hắn song linh căn tư chất, hắn kết đan không phải vấn đề gì, thậm chí có cơ hội tranh cử Thái Nhất Ngũ Kiệt. Nếu là có thể trúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt, hắn có rất lớn tỷ lệ tiến vào Nguyên Anh kỳ. Vương Minh Nhân xuất thân tiểu gia tộc, hắn có thể đi đến hôm nay, đại bộ phận là bởi vì tư chất của hắn cùng sư phó, gia tộc có thể cho trợ giúp của hắn quá nhỏ, lần này truy nã tà tu chính là nhất cái ví dụ rất tốt. Minh Tư khổ tưởng một đêm, Vương Minh Nhân có quyết định. Vì mình đạo đồ suy nghĩ, hắn dự định cưới Trần Tương Nhi, gia tộc dựa không lên, hắn chỉ có thể dựa vào mình, lấy hôn nhân vì mối quan hệ trợ mình đi càng xa. Đến mức Tây Môn Phượng, hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Người không vì mình, trời chua đất diệt, có cơ hội, hắn hội đền bù Tây Môn Phượng. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Minh Nhân đi vào Từ Tử Hoa nơi ở, đáp ứng Từ Tử Hoa đề nghị. Ha ha, vị sư liền biết ngươi nhất rõ lý lẽ, Trần sư điệt tính tình là không tốt lắm, bất quá sau khi kết hôn, nàng khẳng định sẽ có cải biến. Quảng cáo, Từ Tử Hoa khẽ vuốt một chút sợi râu, vừa cười vừa nói. Hết thảy liền xin nhờ sư phó. Vương Minh Nhân xông Từ Tử Hoa cúi người hành lễ cung kính thanh âm, trong mắt để lộ ra mấy phần vẻ kiên định. Vạn yêu hải vực tòa nào đó vô danh hoang đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ biển, một đầu hơn 30 trượng lớn ngân sắc sa ngư bị vây ở nhất cái cự đại màn ánh sáng màu xanh lam bên trong. Ngân sắc sa ngư là một đầu tam giai trung phẩm yêu thú, nó không ngừng phóng thích từng đạo thô to ngân sắc lôi điện, đem màn ánh sáng màu xanh lam đánh lấp lóe không yên, mắt thấy là phải tán loạn ra. Tử Nguyệt Tiên Tử cầm trong tay một mặt lục giác màu lam trận bàn, bàng bạc pháp lực không ngừng rót vào trận bàn bên trong, duy trì màn ánh sáng màu xanh lam tồn tại. Vương Trường Sinh cùng Điền Quýnh điều khiển pháp bảo cùng pháp thuật công kích ngân sắc sa ngư. Vương Trường Sinh cầm trong tay một cây trường thương màu trắng, huyễn hóa ra trùng điệp thương ảnh chưa lạc dưới, một mảng lớn hàn khí thấu xương liền quét sạch mà xuất, để cho người ta không rét mà run. Điền Quýnh thúc đẩy trong tay hồng sắc cờ phướn, phóng xuất ra từng khỏa phòng ốc lớn cự hình hỏa cầu, nện ở ngân sắc sa ngư trên thân, bộc phát ra một trận to lớn tiếng oanh minh, cự hình hỏa cầu nện ở nước biển bên trên, bộc phát ra một mảng lớn sương mù. Tại bọn hắn điên cuồng công kích đến, ngân sắc sa ngư bên ngoài thân vết thương chồng chất phát ra từng đợt thống khổ tiếng ai minh, để cho người ta nghe, sinh lòng thương hại. Cách chương.